Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tử Khí Đông Lai, Thượng, chương 101, Tử Khí Đông Lai, Thượng. Mấy tháng trước, Dịch Vân chưa đột phá dẫn khí cảnh thời gian, đọc Lâm Tâm Đồng lưu lại chú giải ghi chép, trong đó có về loại này huyền diệu cảm giác ghi chép. Chẳng qua là ngày hôm qua, Dịch Vân không có liên tưởng đến mà thôi. Tu, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đại thành thời gian. Trong thức hải dựng dục hổ long, hổ nhảy khe núi, long đằng cửu thiên, trong thức hải dựng dục long hổ tranh đấu cảnh tượng, người sẽ không tự chủ được đi mô phỏng, nhất cử nhất động chính là long hổ động tác. Cho đến lúc này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, hết thảy đã sâu tận xương tủy. Sau đó, võ giả có thể đem Long Cân Hổ Cốt Quyền chiêu thức quên mất. Nhưng là chiến đấu lên, rồi lại đem Long Cân Hổ Cốt Quyền hoàn mỹ dung hợp đến tự mình mỗi một phần động tác bên trong. Dạng này coi như là đem Long Cân Hổ Cốt Quyền tiêu hóa hết. Long Cân Hổ Cốt Quyền tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là phàm huyết cùng tử huyết tầng thứ cơ sở quyền pháp. Nếu như một cái võ giả tập võ, bị Long Cân Hổ Cốt Quyền quyền chiêu trói buộc, vậy thì bi ai? Chú định không có đại thành tựu, bởi vì, Long Cân Hổ Cốt Quyền, mặc dù tu thành viên mãn, cũng bất quá là tử huyết đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Thế nhưng, nếu như đem, Long Cân Hổ Cốt Quyền thu nạp đến tự mình tập võ hệ thống trong, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đây hết thảy, là Lâm Tâm Đồng ghi chép trong ghi lại, cũng là lúc trước Long Cân Hổ Cốt Quyền, người sáng tạo lưu lại chân ý. Không riêng, Long Cân Hổ Cốt Quyền như vậy, trên cái thế giới này, mỗi một loại công pháp, đều có cực hạn của mình, ví như Thái A Thánh Pháp, so với Long Cân Hổ Cốt Quyền cao cấp, nhưng là nó cũng có cực hạn, muốn tiếp tục đi lên tu luyện, sẽ phải đổi công pháp, võ giả không ngừng thay đổi tự mình tu công pháp, ngộ tính thấp người, cấp thấp cũ công pháp liền lãng phí, mà người có ngộ tính cao. Lại có thể đem cũ công pháp tiêu hóa hết, toàn bộ dung nhập vào tự mình võ đạo lĩnh ngộ bên trong. Sau cùng đi ra một cái thuộc về mình võ đạo, đây là cái gọi, công pháp có cực hạn, võ đạo không cực hạn. Đây cũng là Dịch Vân trước chạm tới cái loại này huyền diệu vô cùng cảm giác nguồn gốc. Hiện tại, Dịch Vân coi như là chạm tới cảnh giới này ngưỡng cửa. Từng chiêu từng thức, Dịch Vân động tác càng ngày càng không câu nệ. Tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, nhìn một chút, Trương Đàn trong ánh mắt kinh ngạc càng ngày càng nặng, từ từ chuyển biến thành vẻ trịnh trọng. Đây chẳng lẽ là, quên mất chiêu thức, hóa hữu chiêu vi vô chiêu. Tiểu tử này, năm ấy 12 tuổi, dĩ nhiên chạm tới cảnh giới này ngưỡng cửa. Cảnh giới này, là muốn tại trên võ đạo có thành tựu lớn người, nhất thiết phải lĩnh ngộ. Dịch Vân lần tập luyện này, lại chính là 15 phút thời gian, hắn đã hồn nhiên vong ngã, triệt để đắm chìm thế giới của mình bên trong, nhưng mà chung quanh khán giả lại chờ khổ. Phải biết rằng, tại Dịch Vân trước, cho dù công pháp biểu thị thời gian lớn nhất Liên Thành Ngọc, cũng bất quá dùng mấy phút mà thôi. Dịch Vân so với Liên Thành Ngọc dài gấp 5 thời gian. Nếu như nói Dịch Vân diễn võ thời gian, có thể gió nổi mây phun, uy vũ dũng mãnh, động một tí liền đánh nát tảng đá lớn, chặt đổ đại thụ, bọn họ cũng liền nhịn, suy cho cùng vậy cũng có thể qua xem qua nghiện. Thế nhưng Dịch Vân cứ như vậy đánh một chút bình thường không kỳ chiêu thức, bọn họ sớm liền xem phiền, tiểu tử này, đến cùng được chưa, loại này đàn bà đấu pháp, còn dùng nhìn hắn đánh sao, lão tử đi tới đều đánh cho tốt hơn hắn. Đào thị bộ tộc dân chúng tại lúc không có ai oán thầm, nhưng mà bọn họ không dám la đi ra, Trương Đàn là dám khảo, Trương Đàn đều không kêu dừng, bọn họ nào dám nói chuyện, chỉ có thể ở lúc không có ai nghị luận một phen, biểu đạt bọn họ bất mãn. Kỳ thực, đừng nói là phổ thông khán giả, coi như là Liên Thành Ngọc cùng Đào Vân Tiêu, cũng khó mà nhìn ra Dịch Vân, Long Cân Hổ Cốt Quyền, thần vận. Bởi vì Liên Thành Ngọc cùng Đào Vân Tiêu tu luyện Long Cân Hổ Cốt Quyền, bản thân vẫn tồn tại sơ hở, vô pháp không câu nệ. Long Cân Hổ Cốt Quyền là một bộ thượng thừa luyện thể bí thuật, là Thái A Thần Quốc quốc bảo cấp bí thuật. Nếu là thượng thừa công pháp, như muốn tu luyện tới cực hạn, vậy thì cũng không dễ dàng. Không chỉ cần danh sư làm phép, hơn nữa càng cần nữa tự thân ngộ tính. Thế nhưng Đào Vân Tiêu cùng Liên Thành Ngọc, hiển nhiên không có đủ đã ngoài hai điểm mần y, động tác ngược lại xinh đẹp. Thế nhưng quyền cước vô lực, căn bản là khoa chân múa tay, không đáng giá nhắc tới. Đào Vân Tiêu ngáp một cái. Hắn đã xem được rồi Dịch Vân quyền thuật, sẽ chờ Dịch Vân đánh tới sau cùng mấy chiêu, nhảy xuống Bạch Ngọc Đài tới, công kích Hắc Thiết Nha Môn Sơ khi đó, liền biết Dịch Vân nắm đấm uy lực. Liên Thành Ngọc cùng Đào Vân Tiêu ý nghĩ cùng loại, hắn cũng nghĩ xem Dịch Vân thực lực chân chính. Dịch Vân tuy rằng một đường khải hoàn ca, nhưng là Liên Thành Ngọc cho tới bây giờ chưa từng có thấy qua Dịch Vân chân chính bày ra thực lực. Lúc đó Dịch Vân bị Trương Vũ Hiền coi trọng, đó là bởi vì tập võ thiên phú, hành hung Triệu Thiết Trụ, vậy coi như xong không được cái gì. Triệu Thiết Trụ quá yếu, thần quốc tổng tuyển cử sơ tuyển đại phóng dị thải, kia quy kết nguyên nhân vì khí phách, cũng không phải thực lực. Liên Thành Ngọc rất muốn xé mở Dịch Vân ngụy trang, xem hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Vân luyện cái Long Cân Hổ Cốt Quyền giống như là lão thái thái. Vài quấn chân, vừa thối vừa dài, còn chưa xong, 15 phút đi qua, lại là 15 phút, Đào Vân Tiêu triệt để chờ phiền. Hắn càng xác định, Dịch Vân thực lực nát cực kỳ, mà Liên Thành Ngọc cũng là tương tự ý nghĩ. Bằng không Dịch Vân tùy tiện phát ra mấy chiêu, đánh nát mấy khối Hắc Thiết Nham còn chưa phải là nhẹ nhõm thoải mái. Này tiểu nô tài, quả nhiên là lừa đời lấy tiếng. Nếu là hắn có bản lĩnh thật sự, sớm hiển lộ ra, mà Trương đàn lão gia hỏa này, đoán chừng là cảm thấy sơ tuyển điểm sai rồi tướng. Có thể phục tuyển này tiểu nô tài lại triệt để lộ tẩy rồi. Trương đàn không xuống đài được, cho nên mới trì trệ không cho này tiểu nô tài kết thúc. Liên Thành Ngọc đang nghĩ ngợi. Mà đúng lúc này, hắn nao nao, hắn dĩ nhiên thấy, tại Dịch Vân diễn võ trên không, sinh ra một đạo loáng thoáng dáng timoni dáng tìm ánh không. Giống như là thác nước dưới ánh mặt trời nổi lên quang cầu vồng. Hơn nữa càng ngày càng lộng lẫy, càng ngày càng sáng lạn, đây là cái gì ngoạn ý? Hiu u, tại Dịch Vân trên thân, một đạo thuần khiết tinh khí phóng lên trời, tốc hành mây, cỗ tinh khí này, ở trên trời khuếch tán ra tới, lại như đất bằng trong bốc lên một đóa tử vân, lộng lẫy như màu tím tơ lụa, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, bọn họ trong lúc nhất thời có một số há hốc mồm. Trên thực tế, bọn họ căn bản không thể phân rõ một màn này đến cùng Dịch Vân có quan hệ hay không. Đánh quyền đánh ra dáng tím tới rồi. Mọi người định thần vừa nhìn, lúc này mới thấy, Dịch Vân song quyền, đều ở đây mơ hồ phát sáng. Năng lượng bàng bạc, theo bốn phương tám hướng hướng Dịch Vân tụ đến. Tại một sát na kia, Dịch Vân thậm chí cảm thấy, mình đã chạm tới tử huyết cảnh ngưỡng cửa. Hà, chuyện này, tử khí đông lai, Trương đàn trong lòng kinh hãi. Khi một người chuyên tâm luyện võ, tiêu trừ hết thảy tạp niệm, tiến nhập vô pháp vô tướng, vô không vô ngã trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, tinh khí thần có thể hoàn toàn hiển hiện ra tinh khí thần, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí kêu gọi kết nối với nhau. Cái này sẽ ngưng tụ một cỗ khí tức, như cuồn cuộn lang yên. Xông thẳng tới chân trời, đây là tử khí đông lai, tử khí, lại bị xưng là thiên tử chi khí, cao quý không tả nổi. Tử khí đông lai, cùng tu vi không quan hệ, này thuần túy là một loại trạng thái, một loại người tập võ tha thiết ước mơ trạng thái tu luyện. Tương tự với, đốn ngộ, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng mà, mặc dù rất nhiều võ đạo tông sư, nhân tộc hùng chủ, cả đời này, đều chưa chắc đã tiến vào một lần tử khí đông lai trạng thái. Tử khí đông lai, tại phù không phi thuyền phía trên, Tô lão đầu nhéo râu mép của mình, chút bất chi bất giác, đem râu mép đều kéo xuống rồi. nhưng là hắn lại không hề hay biết được đau nhức, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Lâm Tâm Đồng đã nhìn nhập thần, trong con mắt, chớp động hào quang kỳ dị. Đúng lúc này, Dịch Vân gân cốt, bắt đầu phát ra nhẹ vang lên. Loại này âm thanh, ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, nhưng là về sau, lại càng ngày càng vang dội, xương như ẩn lôi, gần như cường cung, O-O-N-G. Tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, cùng lúc đó, Dịch Vân trên người quang mang cũng càng ngày càng thịnh, như là có một vầng mặt trời nhỏ, theo Dịch Vân thể nội sinh lên. Giờ này khắc này, Dịch Vân tinh khí thần hợp nhất, trong lòng hắn đối với công pháp có cực hạn, võ đạo không cực hạn, lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Trong thức hải long hổ hư ảnh, cũng càng ngày càng ngưng thật, rốt cục, khi Dịch Vân hết thảy tích lũy đạt tới cực hạn, hắn lại một lần nữa đánh ra, long cân hổ cốt quyền, một chiêu cuối cùng. Đến tận đây, một bộ này, long cân hổ cốt quyền. Dịch Vân đã ở trên lôi đài biểu diễn 18 lần. Sau cùng một quyền, thu gom, ầm ầm, Dịch Vân trong cơ thể năng lượng gào thét mà ra, thể nội áp xúc to lớn tinh khí, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, Dịch Vân nhục thân gân cốt chi âm, vào giờ khắc này hội tụ vào một chỗ, bồng bồng bồng bồng, tại trên chủ tịch đài, Đào thị bộ tộc tộc lão trước mặt trưng bày mười mấy cái chén trà. Kể cả ba cái ấm trà cùng nhau sụp đổ, nước trà tứ tán tung tóe đi ra ngoài, dọa cái nào tộc lão giật mình, Liên thị bộ tộc tộc lão, có tử huyết cảnh, nhưng còn có một chút chẳng qua là Đào thị bộ tộc cố vấn. Bản thân không có võ đạo thiên phú, cũng không luyện võ, hiện tại đột nhiên thấy trước mắt chén trà sụp đổ, nhao nhao cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Hết chương.